Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, cắt cổ vì kim cương phá 300 thêm càng 2. À, dưới lầu tiếng thét chói tai liên tiếp, không cẩn thận thấy đến một màn như vậy các nữ sinh đều lo sợ làm chàng thét chói tai ra tiếng. Chung quanh đến không ít đồng học vây xem thượng tiểu động vật thi thể. Mọi người xem chỗ nào cầu ánh mắt giống như là lại nhìn một cái tội phạm giết người giống nhau. Chỗ nào cầu run run thủ, không biết nên đi nơi nào, nó là từ chỗ nào thoát ra đến. Bên cạnh liền truyền đến nữ sinh nghị luận thanh âm, hắn tưởng từ chối trách nhiệm, hình như là đi ai. Đáng thương tiểu động vật, kỳ thật cũng không phải đại gia đều có tình yêu, ra sao địa cầu quá mức nghiêm khắc. Chọc trong trường học này bang học sinh trong lòng không thoải mái. Đã nghĩ nhìn đến chỗ nào cầu không dễ chịu, hiện tại chỗ nào cầu đâm chết tiểu động vật, tử trạng còn như vậy thê thảm. Vây xem trong đám người đại bộ phận đều có một loại vui sướng khi người gặp họa tâm tính. Vương Quỳnh cũng lôi kéo ta đi xuống lầu nhìn xem kết quả. Chúng ta đi xuống thời điểm, ngoài cửa đám kia hồng bì tử đã không thấy. Liền còn lại cô Linh Linh chết ở ký túc xá trước cửa trên đường nhỏ tiểu hồng bì tử. Một lát sau, xá quản A-di lấy dọn dẹp công cụ đem tiểu hồng bì tử thi thể thanh lý điệu. Đám người chậm rãi cũng liền tan tác, bóng đêm như mực, chỗ nào cầu bình điện xe cũng chậm chậm biến mất ở bóng đêm giữa. Ta cuối cùng cảm thấy không đúng vậy, cửa một chút đến nhiều như vậy chỉ hồng bì tử, thế nào đều đi rồi. Chúng nó ở dưới lầu gọi bay, không phải là muốn cứu chúng nó hoàng tiên cô sao? Thế nào đều đi rồi, còn đã chết một cái tiểu hồng bì tử. Việc lạ, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua vừa mới kia một đám hồng bì tử ngồi vị trí. Một bên cùng ta cùng tiến lên lầu đi, vừa nói, ta cửa đối diện khẩu đám kia hồng bì tử đột nhiên biến mất. Nhưng là không có gì cảm giác, hồng bì tử vốn chính là động vật. Bị nhân loại xua đuổi tan tác, cũng là ở lẽ thường bên trong sự tình, ta ngược lại là kỳ quái, ngoài cửa phóng kim đậu từ bát là thế nào xuất hiện? Này cái bát, hẳn là không phải ký túc xá khác nữ sinh phóng, chúng ta trường học này hành lang, chạy hoàn một nửa cũng phải dùng mấy chục giây tài năng hoàn thành. Cho dù có khác nữ sinh chịu hồng bì tử sai phái đưa kim đậu tử hối lộ chúng ta. Cũng không có khả năng vừa mở cửa chung quanh đều không nhân. Có phải hay không là chúng ta cách vách phòng ngủ cô nương bị hồng bì tử khống chế? Cho nên hỗ trợ tặng trang kim đậu tử bát, liền trốn vào chính mình trong phòng ngủ. Này thật sự là càng nghĩ càng hướng tà môn địa phương tưởng. Ý nghĩ hoàn toàn sẽ không đối. Nho nhỏ một cái chồn còn có thể có khống chế nhân năng lực. Ta không tin, gặp. Vương Quỳnh, chúng ta chung điệu hổ ly sơn chi kế, nhanh hồi phòng ngủ, hoàng tiên cô muốn chạy, trong lòng ta mặt một chút phản ánh đi lại. Phía trước là ta tưởng rất phức tạp, này hết thảy hoạt động, chính là nhóm người này hồng bì tử làm được, không có quan hệ gì với người khác. Vương Quỳnh phản ứng còn chậm nửa nhịp, đuổi theo ta cước bộ, cùng ta cùng nhau vào ký túc xá, miệng mặt hiếu kỳ nói. Cái gì điệu hổ ly sơn a? Chỉ thấy đến vừa mới buộc hồng bì tử địa phương, hồng bì tử đã không thấy, thượng là một bãi vết máu, còn có hai vòng bị giẫy giụa xuống dưới thanh sắt, kia quán vết máu, là nó tránh thoát thanh sắt thời điểm trả giá đại giới. Hiện tại nó tứ chi hẳn là đều bị thương, là đi bất khoái, ta lôi kéo Vương Quỳnh dọc theo đường đi theo vết máu đuổi theo. Bởi vì thượng loát là hồng sơn, thập phần không dễ dàng phân biệt chỉ có thể đủ phân rõ ràng cái đại khái. Ký túc xá ngoài cửa hơn 20 chỉ hồng bì tử. Hẳn là vì hấp dẫn xá quản A-di lực chú ý. Hảo phái một cái hồng bì tử mang theo bát tiến vào. Hối lộ chúng ta, về phần kia chỉ tiểu hồng bì tử ta trong lời nói ngừng lại. Chúng ta đuổi theo vết máu. Liền đến góc kia gian ký túc xá dừng lại, kia gian ký túc xá từng xuất hiện qua 15 cụ hư thối thi thể. Đã sớm bị công an ngành dán giấy niêm phong, giấy niêm phong sớm đã có xé rách dấu vết, môn là hờ khép, này một gian ký túc xá, thật sự là suối quẩy. Ta vài lần tam phiên xuất nhập quỷ giới, chính là ở bên trong này tỉnh lại, cũng không biết Hồng Bì từ trốn vào này một gian ký túc xá. Đến cùng là xuất phát từ cái gì mục đích? Tô công tử, Nhất Ngữ bừng tỉnh người trong mộng a. Ta đã biết, kia bị giả chết tiểu Hồng Bì tử, là chúng nó cố ý hy sinh, để rời đi lực chú ý, nhưng Hoàng Tiên cô có thể chạy trốn, cái gọi là một mạng đổi một mạng. Hoàng Tiên cô, hẳn là liền ở bên trong, Vương Đại Nữ có vẻ thực hưng phấn. Rốt cục thì phá giải Hồng Bì tử âm mưu, một cước đá văng ra ký túc xá môn, bên trong không có đăng, lóe 4-5 đứng phát ra u lục ánh sáng màu mang ngọn nến. Kia ngọn nến nhảy lên hỏa diễm giống như có một loại ma lực, đem chúng ta tầm mắt hấp dẫn đi qua, u lục sắc trúc quang trung. Chúng ta trước mắt chỉ thấy đến thật nhiều song lay động chân. Xác thực nói là thật nhiều treo cổ nữ nhân chân, có mặc giày cao gót, cũng có mặc giày thể thao, giày du lịch. Chúng ta hai cái đi vào này gian ký túc xá, đồng thời nâng đầu, kia một màn thật là làm cho người ta từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân cảm thấy phát lạnh. Trên đỉnh đầu buộc lại vô số căn dây thừng thẳng bộ. Này đó thằng bộ có chút là không, có chút đã treo cổ nhân, bị treo cổ nhân tất cả đều là nữ tính, trước khi chết đều họa tốt lắm tái nhợt người chết trang. Hồng màu tím đầu lưỡi theo miệng mặt vươn đến, thân thể kia còn theo một cỗ không biết là từ chỗ nào thổi tới âm phong. Nhẹ nhàng chớp lên, kia cảm giác thập phần thận nhân, ta tưởng giữ chặt Vương Quỳnh Thủ, thoát đi này đáng sợ thượng. Nhưng là một cái chớp mắt trong lúc đó, cư nhiên không thấy Vương Quỳnh thân ảnh, chu vi trừ bỏ chớp động ánh nến, chính là tối đen một mảnh, u lãnh cảm giác luôn luôn nhắn dùm đến trong lòng, tim đập ra tốc cảm giác, nhưng nội tâm khủng hoảng một chút tăng lên, liền tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, truyền đến một tiếng lại một tiếng giày cao gót rơi xuống đất thanh âm. Kia thanh âm hình như là cố ý ở cùng ta tim đập tiếp cận. Thanh âm chậm rãi theo đuôi ta tim đập, trong nháy mắt dĩ nhiên là đồng bộ, ta sờ sờ bụng, dưới chân đã phát ra nhuyễn, tưởng lấy ra trong túi lá bùa châm dương hòa thử Semonser đột nhiên. Trên đỉnh thượng thằng bộ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Kia dùng dây từng sờ kết thằng bộ, ở u lục quang mang chung nhẹ nhàng chớp lên, ta tầm mắt không tự giác ngưng tụ ở tại kia lục sắc trúc quang giữa. Hai tay hoàn toàn không chịu đầu óc khống chế, thong thả nắm giữ thằng bộ, sau đó chậm rãi nhường chính mình đầu hướng thằng bộ lý chui. Trán của ta đều cấp ra mồ hôi, trong lòng ý thức được nguy hiểm đang ở phát sinh, nếu tại như vậy đi xuống, ta sẽ đem chính mình cấp treo cổ, nhưng là trong không khí u lãnh dường như là đông lại thân thể của ta. Kia nhảy lên lục sắc ngọn lửa một điểm cũng không ấm áp. Ngược lại càng thiêu càng lạnh, nhân cảm giác, giống như là điệu đến đáng sợ sâu thẳm tình bên trong. Ta lòng đang bồn chồn, bên tai giày cao gót thanh âm, vẫn là không gián đoạn đạp vang, nước mắt đã không chịu khống chế chảy ra. Ta không muốn chết, ta không nghĩ ta cục cưng cùng ta cùng nhau chết ở chỗ này. Sớm biết rằng sẽ không truy Hồng Bì tử đến nơi đây. Trong lòng ta hối hận vừa mới xúc động. Cả người dùng hết uống sữa khí lực, muốn khống chế được nắm giữ thằng bộ thủ, theo thằng bộ lý tránh cởi ra, trước mắt bỗng nhiên nhất hắc, cảm giác hít thở không thông một chút tăng lên, ta biết là thằng bộ ở khóa nhanh, ta muốn bị treo cổ, tính toán, ta, khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi, khóe mắt ta chảy ra nước mắt, cảm giác hít thở không thông nhường ta chỉnh khuôn mặt giống bị nóng bỏng nước sôi nóng qua giống. Nhau nóng rực, tinh toàn hắn đang bế quan tu luyện. Hắn sẽ không đuổi tới cứu ta. OCV by Love Dayo, hết chương.